Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, Dược Thần bị ổi. Đan Thành binh lính bị thành chủ tự mình kiểm nghiệm sự tình rất nhanh truyền đến Đan Thành cái hẻo lánh, vô luận là đến đây luyện đan sư, vẫn là bách tính, thương gia, thậm chí một số hài tử. Hết thảy đều biết một cái là Đan Thành chí cao vô thượng thành chủ Dược Thần. Một bên là bảo vệ Đan Thành thiết huyết đem quân sĩ binh, hai bên đều là Đan Thành cực kỳ trọng yếu tồn tại. Song phương quyết đấu tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người hứng thú. Bọn họ mộ danh mà đến, có chút lá gan cùng tu vi tương đối cao, đến gần một chút quan sát. Hài tử cùng phụ nữ thương gia, bọn họ thì là lựa chọn một chút xa một chút địa phương quan sát nơi này có cần phải nói một chút. Là Diệp Thần trong lòng mọi người xác thực nắm giữ địa vị rất cao đưa. Trước đó Khô Viêm Minh nhằm vào Đan Thành, đem tất cả chống đỡ Đan Thành tất cả môn phái từng cái diệt môn. Chử Tuân tiền bối lọt vào ma tông trưởng lão ám toán tiến vào ma hóa. Một lần để Đan Thành cho rằng sau này chuyển thế Dược Thần cũng không có trước đó như vậy uy vũ. Thế mà, Diệp Thần lại là lấy phi thường cao cân bằng hình dáng. Một đường đem Khô Viêm Minh hành hung hồi Đan Thành, sau cùng liền xem như đối phương lão tử đến đây cũng không có nể tình. Thậm chí ngay cả Kiếm Tông Tiên Đế đều đứng ra trợ giúp Dược Thần, đủ để thấy đến. Thành chủ danh tiếng là cường đại cỡ nào. Ngay tại trước mấy ngày, hắn chả cùng Tần Nhiễm dạng này siêu cấp cao thủ đánh tương xứng. Càng là trong lòng mọi người đặt vững cường giả niềm tin. Mà bây giờ thành chủ tự mình kiểm nghiệm Đan Thành binh lính. Nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ đến hình thức khẳng định là nghiêng về một phía tình huống. Chỉ là làm mọi người đi tới sân huấn luyện, nhìn đến trước mắt một màn về sau, miệng kém chút rơi trên mặt đất, trong mắt càng là trợn thật lớn. Chấn kinh, kinh hãi, thật không thể tin, ảo giác a, vô luận cảm giác gì, bọn họ cũng không tin trong suy nghĩ mạnh mẽ như vậy Dược Thần lại bị chính mình binh lính vây quanh, xem ra còn có chút chật vật cùng lo lắng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cả buổi nói không ra lời đầu tiên là tràng diện phá vỡ suy nghĩ trong lòng lần. Là Đan Thành các binh sĩ, những cái kia cũng không được coi trọng binh lính, bây giờ bày ra đội hình, tiết tấu thế công, khiến người ta nhìn đến cảm xúc bành trướng như là nhất định phải dùng ngôn ngữ để diễn tả lời nói. Mọi người chỉ có thể nói ra tới một cái chữ, mạnh. Bây giờ các binh sĩ bày ra thủ đoạn thật rất mạnh, mẫu thân, những thứ này người vì sao phải đánh thành chủ? Bọn họ là người xấu sao? Một số coi Diệp Thần là làm thần tượng hài tử, nhìn đến chính mình thần tượng bị người vây tại một chỗ bị đánh, trong lòng nói không nên lời cảm giác gì, có chút khó chịu, còn có chút bận tâm. Tiểu hài tử đều có anh hùng tình kết, sao tâm lý phức tạp? Trong lòng bọn họ một mực tồn tại anh hùng, không thể bị người đánh, chỉ có thần tượng đánh khác người mới có thể. Hài tử mẫu thân nghe được hài tử vấn đề, không khỏi lộ ra vẻ mặt bối rối. Nàng cũng muốn biết vì cái gì thành chủ hội đánh không lại chính mình binh lính. Những người kia không là người xấu, bọn họ là bảo vệ chúng ta Đan Thành an toàn tướng quân. Ngươi nhìn, phụ nữ ngồi xổm ở chính mình hài tử bên người. Thân thủ chỉ bên cạnh Tần Nghiễm cùng Chử Tuân, bọn họ nói tiếp đến, bọn họ mặc lấy một dạng y phục là chúng ta nơi này đại tướng quân, hiện tại thành chủ ngay tại kiểm nghiệm binh lính chiến đấu lực. Cái gì là chiến đấu lực? Tiểu hài tử không hiểu hỏi thăm, vấn đề này ngược lại là đem nàng hỏi khó, trầm tư một hồi. Cạn không sai cười một tiếng, chiến đấu lực tựa như là ngươi lớn lên có phải hay không muốn bảo vệ mẫu thân cùng cha. Tiểu hài tử gật gật đầu kiên định cái nói đến. Ta sau khi lớn lên nhất định muốn bảo hộ mẫu thân cùng cha. Cho nên ngươi muốn có đầy đủ lực, lượng mới có thể bảo vệ cha mẹ, siêng năng luyện công. cha ngươi có phải hay không thường xuyên kiểm nghiệm ngươi luyện công? Mà ngươi bây giờ đánh không lại phụ thân, tiểu hài tử nghe đến đó. Chau mày, hiển nhiên không nguyện ý thừa nhận mình bị phụ thân giáo huấn sự tình. Những binh lính kia đâu? Trước kia đánh không lại thành chủ nhưng là trải qua đại tướng quân huấn luyện. Hiện tại có thể đáp ứng thành chủ. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ tốt đan thành an nguy. Tựa như ngươi có một ngày cũng sẽ lớn lên chiến đấu lực so cha ngươi còn muốn lợi hại hơn đến thời. Điểm, mẫu thân cùng cha phải nhờ vào ngươi bảo hộ đi. Không phủ nhận, phụ nhân này không tính là rất biết nói cái loại người này nhưng là nàng nói chuyện kỹ xảo phi. Thường cao minh, đã không có đem thành chủ địa vị suy yếu cũng không có tướng sĩ binh cừu hận giá trị kéo ra. Vô luận là Diệp thần thắng vẫn là binh lính thắng đối với hai tử tới nói đều không có cái gì quá. Sóng lớn động, tiểu hài tử cái hiểu cái không gật gật đầu lần nữa nhìn về phía sân huấn luyện. Khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng. Trong đầu thủy chung có một cái ý niệm trong đầu. Những binh lính này tựa như là mình, mà thành chủ đại nhân tựa như là phụ thân. Các binh sĩ lớn lên phải dùng thực lực chứng minh có thể bảo hộ chúng ta nín rất lâu. Hít sâu một hơi, bộ ngực nhỏ thật cao nâng lên, binh lính ca ca. Đánh bại thành chủ chúng ta cùng một chỗ bảo hộ đan thành. Tiểu hài tử thanh âm là thanh thúy bén, nhọn cái này một cuống họng có thể nói là lực xuyên thấu rất mạnh. Toàn bộ vây đang huấn luyện chàng mọi người toàn cũng nghe được. Nghe tiếng trông lại. Chỉ thấy là một đứa bé trên mặt ào ào lộ ra hiểu ý nụ cười đến cùng là tiểu hài tử. Thế nhưng là, cái thanh âm này truyền đến Diệp thần trong lỗ tai về sau. Có thể cũng không phải là nghĩ như vậy tiểu hài tử. Để những người này đánh bại chính mình. Ba chít chít, vốn là có chút chân tay co cóng Diệp thần. Dưới chân trượt đi, kém một chút một cái lảo đảo ngã xuống. Một động tác này càng là bị binh lính mang đến công kích khe hở. Thân đao cơ hồ là dán vào Diệp thần trước ngực xẹt qua trường bào bị vạch phá một đầu tỉ mỉ lỗ hồng. Nãi nãi, thực lực này đã đầy đủ cường hãn, nhưng là các ngươi không muốn được voi đòi tiên. Theo thanh âm rơi xuống Diệp thần không tại có, giữ lại, muốn thí nghiệm chính mình binh lính đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Liền muốn toàn lực ứng phó, oanh, chân nguyên lực lượng đổ xuống mà ra. Cái này lực lượng nắm giữ to lớn lực đẩy đứng ở bên cạnh hắn một số binh lính. Trong nháy mắt bị đánh bay, lùi lại mấy mét, Tần Nghiễm thấy thế, khóe miệng bốc lên, rốt cục bắt đầu dùng lực sao. Hai con người ngưng tụ, đục nước béo cò, xoát xoát xoát binh lính bắt đầu nhanh chóng di động, trận pháp. Đục nước béo cò cũng là tại địch nhân phi thường cường hãn, mà binh trận lại không thể hình thành thời điểm sử dụng. Lúc này thời điểm nhìn như không có trình tự quy tắc trận hình trên thực tế. Diệp thần đã trở thành vài trăm người một cái mục tiêu công kích. Nói cách khác, ở trong quá trình này, Diệp thần toàn thân cao thấp, tất cả vị trí đều triển lộ ở trong mắt binh lính chỉ cần một có cơ hội. Binh lính thì sẽ không chút lưu tình công kích. Bây giờ Diệp thần tuy nhiên có thể được đến làm dịu rốt cục có thể thở hai cái. Thế nhưng là, hắn luôn luôn cảm thấy mình đi tu bị người nhìn chằm chằm loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Chân nguyên chi lực lại một lần nữa điên cuồng hiện lên. Chí ít để những binh lính này không thể tới gần chính mình. Dạng này các ngươi liền không thể đem lão tử như vậy à. Tựa như Diệp thần suy nghĩ trong lòng một dạng các binh sĩ lại là không ở cạnh gần Diệp thần. Nhưng là Diệp thần muốn rời khỏi nơi này, vẫn là vô cùng khó khăn. Dùng một câu không chút nào khoa trương lời nói tới nói chỉ cần Diệp thần chân nguyên chi lực tiêu. Hao kém không nhiều thời gian, những binh lính này liền sẽ như điên công kích hắn. Muốn không bao lâu, Diệp thần liền sẽ thúc thủ chịu trói. Khó chơi binh trận, Diệp thần hiện tại cũng nhìn ra, sắp đến hiện tại phóng thích ra rất cường lực lượng, nhưng là những binh lính này vô cùng bị ổi, tựa như là nào đó vinh diệu bên trong trò chơi một dạng, bỉ ổi phát dục. Khác sóng, binh lính sao không có chút nào sóng, giống như sóng chỉ có chính mình. Biệt khuất Diệp Thần đã rất lâu không có loại cảm giác này, đường đường nắm giữ cùng tiên đế sánh ngang cảnh giới hắn, vốn nên là khinh thường tiên giới, ai ngờ bị một giúp dưới tay mình oắt con làm cho chật vật như thế. Đánh, đối phương căn bản không theo ngươi ham chiến. Đi, đối phương căn bản không cho ngươi rời đi. Bắt một cái điển hình đánh cho một trận. Ngươi dám động thủ thử một chút. Sau lưng có mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi đi tu. Có trời mới biết vị nào đại thừa cao thủ cho mình đến một đao. Trong lúc nhất thời, thật có chút tiến thối lưỡng nan. Bất quá Diệp Thần còn không hề từ bỏ. Thân là dược thần, hắn còn có tuyệt chiêu không có ra. Vốn là không có ý định sử dụng loại thủ đoạn này, thế nhưng là thân là thành chủ. Cứ như vậy bị binh lính đánh liền hoàn thủ dư lực đều không có. Chẳng phải là rất không có mặt mũi. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong lấp lóe một đạo âm hiểm ánh mắt. Lại thiên lạnh hừ một tiếng, tiểu tử này thật hèn hà. Là muốn dùng thuốc bột a? Chử Tuân đồng dạng khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần phương hướng nói đến. Hèn hạ như vậy sao? Không có chuyện gì là hắn không thể làm ra đến. Muốn hay không ra tay? Tốt, trước đó luôn luôn bị hắn đoạt danh tiếng cái này một hồi cái kia chúng ta. Lại thiên hung hăng, gật đầu nói đến. Tốt như vậy sao? Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người đối với Diệp Thần thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Trực tiếp như vậy sự tình, bọn họ làm không được. Hiện tại là gió đông nam, chỉ cần tại vị trí này thực dụng một chút linh lực, sức gió thì sẽ biến rất lớn. Liền xem như dùng thuốc bột cũng là không làm nên chuyện gì. Một mực không làm sao nói Trương Lương. Đột nhiên chỉ Diệp Thần bên tay phải một vị trí nói đến. Phốc phốc, phải biết Trương Lương thế nhưng là theo Hoa Hạ thời điểm liền theo Diệp Thần. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới tại dạng này thời điểm then chốt. Trương Lương vậy mà đứng tại bọn họ bên này còn nói tinh như vậy chuẩn. Ha ha ha ha, cứ như vậy định, phi vũ gió đông nam sự tình thì giao cái ngươi. Lại thiên cởi mở cười nói ngay sau đó nhìn lấy. Trương Lương vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi quan sát cảnh giới thật không phải đùa giỡn. Lợi hại, nói xong Lại Thiên, Đoạn Phong, Chử Tuân, ba người dẫn động thủ trước, xông vào đám người, binh khí trong tay trong nháy mắt xuất hiện hàn khí bức người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.